Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91: Phất nhanh. 8 triệu năng lượng. 91. Chương 91: Phất nhanh. 8 triệu năng lượng. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền 7. Chương 91: Phất nhanh. 8 triệu năng lượng. Cầu thủ đặt trước. Canh 5. Tại thực vật thân hòa thiên phú tác dụng dưới, linh điền phúc địa bên trong mới một nhóm linh cốc đã sắp muốn thành thục. Tô Tỉnh khó được không có lập tức luyện đan, mà là mở ra một mảnh mới đất hoang. Linh điền phúc địa nội khí đợi hợp lòng người, phi thường thích hợp linh thực sinh trưởng, bởi vậy tùy thời gieo hạt đều có thể. Tô Tỉnh trước đó gieo trồng linh cốc linh điền khoảng chừng 5 mẫu. Trồng ra linh cốc số lượng quá nhiều, Tô Tỉnh thậm chí đều ăn không hết. Nhưng bây giờ có được dạ dày vương thiên phú về sau, Tô Tỉnh thì không cân nhắc gieo trồng càng nhiều linh cốc. Bằng không hoàn toàn không đủ ăn a. Sơ bộ dự tính cần tướng loại thực linh cốc thổ địa số lượng mở rộng đến 10 mẫu. Mới đủ Tô Tỉnh ăn no. Duy trì dạ dày vương thiên phú. Còn có linh kê. Cái này hơn 100 con linh kê hoàn toàn không đủ ta ăn a. Một ngày một con rất nhanh liền ăn xong rồi. Tối thiểu được nuôi mấy trăm con mới đủ. Tô Tỉnh nói từ chuồng gà bên trong cầm ra một con to mọng. Gà trống lớn, lại hái hơn mấy quả tỏi. Xào bên trên một đạo mỹ vị ngon miệng thịt kho tàu gà. Rất nhanh một bữa cơm ăn xong. Tô Tỉnh trọn vẹn ăn 20 cân linh gạo. Nguyên một con gà, cộng thêm mấy đạo xào rau mới miễn cưỡng ăn no. Ăn no sau Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, một bên khôi phục linh lực trong cơ thể, một bên cảm thụ nhục thân biến hóa. Quả nhiên, dạ dày vương thiên phú bắt đầu phát lực. Tại thần thức cảm ứng xuống, Tô Tỉnh có thể cảm thấy một tia hơi yếu năng lượng tại bổ dưỡng lấy nhục thể của hắn. Sau một lát, Tô Tỉnh linh lực khôi phục hoàn tất, lại bắt đầu vội vàng làm ruộng khai hoang địa. Cái này tụ linh hoa cũng là thời điểm trồng lên đi. Sớm lại sớm hưởng thụ a. Tô Tỉnh tiện thể lấy vì 3 cây chân quý tụ linh hoa chọn phiến phong thủy bảo địa. Đem trồng lên, loại xong ruộng về sau, Tô Tỉnh bắt đầu rồi thông thường luyện đan. Sau đó một tuần lễ, Tô Tỉnh mỗi ngày ít nhất phải luyện 8 canh giờ đan dược. Bởi vì nhất tâm nhị dụng thiên phú tồn tại, Tô Tỉnh có thể đồng thời luyện 2 lò đan dược. Cái này khiến Tô Tỉnh luyện đan tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nhưng cùng lúc Tô Tỉnh vậy phát hiện vấn đề, ly hỏa thuật phóng thích quá tiêu hao linh lực, mà lại thời gian dài thiêu đốt, cho dù là nhị giai dị kim loại đều khó mà tiếp nhận ly hỏa thuật nhiệt độ cao. May mà Tô Tỉnh đối với ly hỏa thuật trưởng khống đầy đủ, có thể tùy thời điều chỉnh ly hỏa nhiệt độ. Trải qua nếm thử phía dưới, Tô Tỉnh đem ly hỏa bảo trì ở một cái thích hợp nhiệt độ, đã có thể nhanh chóng luyện chế đan dược. Cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều linh lực, mà lại nhiệt độ đối nhị giai dị kim loại lò luyện đan cũng sẽ không có quá lớn thương hại. Nhưng điều này cũng khoảng chừng luyện chế hạ phẩm đan dược lúc có thể làm được. Luyện chế trung phẩm đan dược lúc, vẫn là cần cao hơn nhiệt độ mới được. Đến lúc đó nhị giai dị kim loại lò luyện đan liền không chống nổi. Rất nhanh một tuần lễ quá khứ. Tô Tỉnh tại một tuần nội luyện chế trọn vẹn 5.000 mai dưỡng nhan đan cùng trị liệu đan. Đây là Tô Tỉnh phân tâm trồng trọt, trồng hoa tình huống dưới. Nếu không luyện đan tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Hôm nay, Tô Tỉnh đem luyện chế hoàn thành 5.000 mai đan dược chứa ở chữ vật giới chỉ bên trong. Tiến về trong biệt thự thấy Cận Tòng Tuyết. À, người đổi kiểu tóc rồi. Làm sao cắt cái công chúa cắt? Tô Tỉnh hơi kinh ngạc đối Cận Tòng Tuyết hỏi. Cận Tòng Tuyết hì hì cười một tiếng, loay hoay một lần kiểu tóc, nói: "Thế nào, tỷ mới kiểu tóc không sai a?" Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Cận Tòng Tuyết lúc đầu khí chất là tốt rồi, lại phối hợp công chúa cắt kiểu tóc, mơ hồ trong đó có loại nữ vương đại nhân ảo giác. Deja vu, hắc hắc, tỷ thế nhưng là thành công tấn thăng làm tông sư cấp chức nghiệp giả rồi. Lại thêm Lăng Vân Thương hội nhóm đầu tiên hàng hóa cũng đã thu được. Coi là xong hỉ lâm môn rồi. Cận Tòng Tuyết xem ra tâm tình rất không tệ. Tô Tỉnh nghe xong vậy sửng sốt một chút. Dựa theo lúc mới đầu ở giữa tuyến bên trong tình huống, Cận Tông Tiết Thiên Phú không tính là tốt bao nhiêu. Hẳn là tại nhanh 40 tuổi lúc mới đột phá tông sư cấp mới đúng. Nhưng bây giờ, không đến 30 tuổi đã đột phá đến tông sư cấp chức nghiệp giả. Cái này đã coi là thiên kiêu rồi. Xem ra theo thời gian không ngừng đẩy tới, hành vi của ta vậy bắt đầu chậm rãi cải biến thế giới hiện thực rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Khoảng thời gian này đến nay, Tô Tỉnh cho Cận Tông Tiết không ít phối trí thấp bản dưỡng nguyên đan. Lại thêm thỉnh thoảng đưa lên một chút linh gạo, trứng gà, thậm chí còn ôm một con gà mái cho Cận Tông Tuyết. Những này không thể nghi ngờ đều đúng Cận Tông Tiết thực lực tăng lên rất có trợ giúp. Thế giới hiện thực đã bắt đầu cải biến. Ta vẫn là càng cẩn thận e dè hơn. Tuyệt đối không thể bại lộ mới được. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng càng thêm cẩn thận. Rất nhanh một bữa cơm ăn xong. Cả bàn đồ ăn, cơ hồ Tô Tỉnh một người liền có thể ăn xong. Dạ dày Vương Thiên Phú không hổ là thân thể tốt. Ăn thôi thôi hương. Cận Tông Tiết đã quen Tô Tỉnh có thể ăn. Sau khi cơm nước xong, Tô Tỉnh đem sớm chuẩn bị tốt 5.000 mai đan dược giao cho Cận Tông Tuyết. Mà Cận Tông Tiết thì lấy ra 2 viên chữ vật giới chỉ giao cho Tô Tỉnh. Có chút khoe khoang nói. Lăng Vân Thương Hội nhóm đầu tiên sản nghiệp tiếp thu cơ bản đã hoàn thành. Tính cả lấy bọn hắn trước đó chữ hàng hóa vậy cùng nhau đóng gói bán cho chúng ta. Đại lão, bàn, người nhìn một cái nhóm đầu tiên hàng. Người có thể hay không để ý thôi. Cận Tông Tiết trong giọng nói có chút hoạt bát. Tô Tỉnh nghe vậy không kịp chờ đợi mở ra chữ vật giới chỉ. Sau đó bị trong giới chỉ trồng chất như núi trang bị chấn kinh đến. Một chiếc nhẫn chữ vật không đủ. Thậm chí muốn dùng 2 viên chữ vật giới chỉ tài năng chứa đựng. Ai ra, đại tiểu thư, cái này một nhóm phải có bao nhiêu trang bị a? Tô Tỉnh có chút giật mình hỏi. Cận Tông Tiết kiêu ngạo nói. Trọn vẹn 150 vạn cái màu trắng trang bị. Đây là Lăng Vân Thương Hội năm ngoái đọng lại bên dưới hàng hóa. Thế nào, quá mức a? Nhưng mà này còn không phải toàn bộ đâu. Lăng Vân Thương Hội các nơi phân thương hội bên trong còn có không ít hàng hóa không có tìm tới. Nếu như toàn bộ siêu tập tới, tối thiểu còn có 1-2 triệu trang bị. Dứt lời Cận Tông Tiết nháy nháy mắt, trêu chọc nói, đại lão bản, hiện tại ngươi cũng không lo lắng chết đói à. Tô Tỉnh lúc này mở cờ trong bụng, liên tục gật đầu nói, đúng thế, như thế nhiều, đều nhanh cho ăn bể bụng rồi. 150 vạn cái màu trắng phẩm chất trang bị. Tô Tỉnh nếu là toàn bộ hấp thu, sợ rằng có thể thu hoạch được tiếp cận 8 triệu điểm năng lượng. Cái này đối Tô Tỉnh mà nói, tuyệt đối là trước đó chưa từng có khoản tiền lớn rồi. Cận Tông Tiết nói tiếp, trừ trang bị bên ngoài, còn có một số những thứ khác phó bản đạo cụ. Người đến lúc đó nhìn xem có cần hay không. Sau khi cơm nước xong, Tô Tỉnh khó được mang theo Cận Tông Tiết đi xem một trận điện ảnh. Thẳng đến buổi chiều, Tô Tỉnh mới trở lại trong trường học, thuần thục tiến vào linh điền phúc địa, đem 150 vạn cái màu trắng phẩm chất trang bị toàn bộ hối đoái thành rồi năng lượng. Như thế Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Trọn vẹn 850 vạn điểm. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày mùng 3 tháng 3 buổi chiều. Lẫm đông hàn ý tiêu tán, đại địa bên trên tràn ngập xuân khí tức. Tô Tỉnh bắt đầu rồi thứ 26 lần mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này tiêu hao 2.600 điểm năng lượng, còn thừa điểm năng lượng 853.2333 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh nghe thế về sau hơi nghi hoặc một chút. Dò hỏi, màu xanh nhạt thiên phú cần 1.000.000 điểm năng lượng. Đến cùng lúc nào tài năng rút ra đẳng cấp cao hơn thiên phú? Máy mô phỏng bên trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Đáp lại nói, Rút ra màu tím thiên phú cần 10 vạn điểm năng lượng. Mang ra thiên phú cần 1 triệu điểm năng lượng. Đồng thời túc chủ năng lượng dự trữ cần vượt qua 10 triệu. Mới có tư cách giải tỏa màu tím thiên phú. Tô Tỉnh nghe tới thu hoạch được một cái màu tím thiên phú thế mà cần 110 vạn điểm năng lượng. Nháy mắt cả người cũng không tốt rồi. Nha, cái này màu tím thiên phú cũng quá quý giá đi. Nếu là không cẩn thận rút được một cái rác rưởi màu tím thiên phú, đây chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Tô Tỉnh hiện tại chỉ có 850 vạn điểm năng lượng. Khoảng cách 10 triệu điểm còn có chút chênh lệch. Bất quá dựa theo cái tốc độ này, hẳn là rất nhanh liền có thể thu được rồi. Tô Tỉnh bất đắc dĩ nói. Rút ra màu lam phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu lam thiên phú. Ngân thương không ngã. Tô Tỉnh trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Chỉ là ánh mắt bên trong mang theo một vệt kích động hưng phấn chi ý. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi bắt đầu mô phỏng. Linh điền phúc địa bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người thừa dịp tắm công phu vụng trộm tra xét một phen. Phát hiện mình phương diện kia thiên phú càng thêm dị bẩm. Tiếp xuống thời gian nửa năm. Người mỗi ngày ăn được nhiều. Tu vi tăng lên tốc độ cũng mau. Ngắn ngủi nửa năm. Người luyện thể tu vi liền tăng lên tới luyện phủ cảnh đại viên mãn. Người vẫn như cũ mỗi tuần cùng Cận Tòng Tiết giữ liên lạc. Người và Cận Tòng Tiết quan hệ càng thêm thân mật. Tại một lần ngủ đến mương thành cơ hội bên dưới. Người và Cận Tòng Tiết quan hệ tiến thêm một bước. Nàng cũng biết ngươi điểm mạnh. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm tới ngươi. Nàng nói cho ngươi nàng muốn gia nhập cái nào đó thần bí giáo hội. Các ngươi đợi một ngày này đã lâu. Tại một đêm hữu hảo sau khi trao đổi, ngươi gia nhập Giáng Lâm giáo. Mới vào Giáng Lâm giáo 3 tháng, ngươi vẫn như cũ bảo trì điệu thấp. Thẳng đến một lần nào đó, tại ngươi tỉ mỉ chủ hoạch phía dưới, bại lộ bản thân luyện đan thiên phú. Về sau tông lão cẩu cùng Lạc Sơ Ảnh đồng thời có liên lạc ngươi. Không có chút nào ngoài ý muốn. Ngươi gia nhập Lạc Sơ Ảnh phái hệ bên trong. Nàng hứa hẹn, chỉ cần ngươi cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ. Cam đoan ngươi một năm về sau thành tựu trưởng lão chi vị. Ngày thứ hai, ngươi một mình tìm tới Lạc Sơ Ảnh. Cũng nói với Lạc Sơ Ảnh này câu. Ngươi còn nhớ rõ cái kia tại trong mưa to khóc một đêm tiểu nữ hài sao? Không trở về được nữa rồi. Lạc Sơ Ảnh nghe tới ngươi nói về sau. Không có gì bất ngờ xảy ra vẻ mặt nghiêm túc lên. Nhưng ở ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi giải thích phía dưới. Lạc Sơ Ảnh tin ngươi là qua lại dòng thời gian bên trong thiên tuyển giả. Ngươi đem chính mình kế hoạch nói cho Lạc Sơ Ảnh. Cũng thỉnh cầu Lạc Sơ Ảnh trợ giúp ngươi hối đoái Giáng Lâm giáo bên trong dưỡng nguyên cỏ. Hoàng Tiên Tinh, Long Linh Hoa, Nguyên Võ Cỏ, Ngưng Thần Mộc chờ dược liệu. Qua 2 tuần, Lạc Sơ Ảnh đưa ngươi dược liệu cần thiết mang cho ngươi. Thế là ngươi tay bắt đầu luyện chế đan dược. Tại nhất tâm nhị dụng tác dụng dưới, ngươi luyện đan tốc độ cực nhanh. Mỗi tháng đều có thể luyện chế 5.000 mai dưỡng nguyên đan hoặc là luyện phủ đan. Năm thứ hai, ngươi không có gấp, vẫn tại tích lũy nội tình. Ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi liền để dành 5 vạn mai dưỡng nguyên đan. Năm thứ ba, ngươi mỗi ngày vẫn như cụ ăn đến vô cùng tuyệt. Nhục thân dần dần viên mãn. Ngươi cảm giác được tinh lực của mình trước đó chưa từng có dồi dào. Nhưng ngươi biết rõ khoảng cách đạt tới phục dụng nguyên võ đan tình trạng. Còn kém vô cùng xa. Ngươi mỗi ngày trừ tu luyện ra. Chính là luyện đan cùng quản lý linh điền. Ngươi gieo trồng tụ linh hoa ở nơi này một năm thành thục. Cái này mang cho ngươi đến rồi không ít linh khí bổ sung. Năm thứ tư, ngươi tích lũy 10 vạn mai dưỡng nguyên đan. Tùy thời có thể cung cấp đại hạ quốc sử dụng. Nhưng ngươi biết rõ còn không phải thời điểm. Thế là bắt đầu luyện chế luyện phủ đan. Ngươi bỏ ra thời gian một năm. Luyện chế 5 vạn mai luyện phủ đan. Trên người ngươi có đan dược số lượng đã đủ để sáng tạo ra 3 vạn tên tông sư cấp chức nghiệp giả. Ngày nào đó, Lạc Sơ Ảnh tìm tới ngươi. Nàng nói cho ngươi quê hương của nàng nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng cần ngươi trợ giúp. Ngươi không do dự, lấy ra 3 vạn mai dưỡng nguyên đan cùng 2 vạn mai luyện phủ đan cho nàng. Làm thù lao, nàng đem chính mình tất cả điểm cống hiến đều hối đoái thành rồi linh dược tặng cho ngươi. Năm thứ 5, ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi, là thời điểm mở khởi thủy long linh đan luyện chế. Đang không ngừng trong luyện tập, ngươi đối với long linh đan luyện chế càng thêm thuần thục. Ngươi thành đan xác suất đi tới 6 thành. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, ngươi luyện chế 6.000 mai long linh đan. Ngươi đem long linh đan thu nhập rồi linh điền phúc địa bên trong. Dùng đặc chế hộp ngọc lắp lên. Dùng cái này đến chậm lại dược tính tiêu tán biên độ. Năm thứ 6, ngươi bắt đầu nguyên võ đan luyện chế. Ngươi bỏ ra thời gian 1/2 năm. Đem nguyên võ đan thành công học tập nhập môn. Lại tốn thời gian 1/2 năm. Đem nguyên võ đan luyện chế xác suất thành công tăng lên tới 3 thành. Lúc này trong tay ngươi nguyên võ đan số lượng đã có hơn 1.000 mai. Trong đó có không ít là ngươi đặc chế suy yếu bản nguyên võ đan. Dùng không đủ niên đại nguyên võ cỏ chế tạo. Dược tính càng yếu. Hơn là ngươi lưu cho bản thân về sau đột phá nguyên võ cảnh sử dụng. Nhưng ngươi cũng không có vội vã đột phá tới nguyên võ cảnh. Vừa đến ngươi cảm thấy mình sức mạnh thân thể còn có thể tăng thêm 1 bước. Tiếp theo ngươi lo lắng vạn nhất thất bại sẽ lãng phí 1 lần mô phỏng cơ hội. Bởi vậy vẫn như cũ dự định mô phỏng nhanh kết thúc lúc lại phục dụng. Năm thứ 7, ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi. Đối với trước mắt ngươi mà nói, đã từ giáng lâm giáo bên trong thu hoạch đủ nhiều tài nguyên. Ngươi còn có lưu hơn 1 vạn gốc dược liệu chưa luyện chế. Những dược liệu này đủ để vì đại hạ sáng tạo ra càng nhiều cường giả. Thế là ngươi mang theo Lạc Sơ Ảnh lặng lẽ cướp sạch giáng lâm giáo kho báu. Cũng chuẩn bị tùy thời phản bội chạy trốn. Nhưng ở phản bội chạy trốn trước đó, trong lòng ngươi nảy sinh một cái kinh người kế hoạch. Đó chính là phối hợp Lạc Sơ Ảnh. Tìm cơ hội đem tông lão cầu trực tiếp chém giết. Hết chương.